Lăng tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 66, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng đã sắp gần tới năm mới, đúng là chi kỳ lâu ngày không gặp. Mẹ của anh là Từ Gia Tuệ và mẹ của cô Angela Lạc Hình đã quyết định cho hai gia đình ở cạnh nhau những ngày Tết, có thể bàn bạc cùng nhau về việc kết hôn của hai đứa con lớn, lại có thể cùng nhau tâm sự nhiều chuyện. Khi nào hết Tết, Lạc Hình sẽ cùng gia đình quay lại ở Italy. Tiểu Nhi con xem, ngay cả anh hai đã gần kết hôn luôn rồi. Sao con vẫn chưa có một mối tình nào? Ông Lăng nhìn hai người đàn bà quyền lực nhất ngồi nói chuyện, lại thở dài nhìn sang đứa con gái út của mình. Cũng đã hơn 20 rồi vẫn có một ai bên cạnh. Ba, con vẫn còn trẻ. Lucas Diệu Nhi nhõng nhẽo nói, nhỏ thật vẫn chưa có ý muốn đi lấy chồng đâu nha. Ở chung với ba mẹ, sống độc thân còn đã hơn. Tiểu thần à, nếu con không chê Tiểu Nhi nhà bác, có thể tạm chấp nhận có được không? Từ Gia Tuệ nói ra nửa đùa nửa thật khiến mọi người giật cả mình. Diệu Nhi đang mải mê ngồi coi tin tức nghe mẹ mình nói thế thì nghe mẹ mình nói vậy thiếu điều muốn té ngã ngửa ra. Riêng Hạ Phong Thần là vẫn vui vẻ, miệng còn nhếch mép lên để lộ một đường cong trông quyến rũ. Thật vậy sao bác, nhưng tiếc thật, Diệu Nhi lại có vẻ không đồng ý con. Hạ Phong Thần làm ra vẻ mệt mỏi thở dài nói, khiến bà Từ Gia Tuệ quay qua trừng mắt với đứa con gái của mình. Làm gì mà có chuyện không đồng ý chứ? Nếu con đã nói vậy, ta đây cũng không ngại mà gả Diệu Nhi cho con. Hạ Phong Thần, mẹ à, Lucas Diệu Nhi như muốn nổi sùng lên, vụ việc gì đang xảy ra ở đây vậy? Mọi người đòi gả cô cho Hạ Phong Thần hay sao chứ? Ông bạn già à, xem ra chúng ta sắp tới có tận hai hỷ sự rồi. Đồng Chính vui vẻ nhìn sang bên Lăng Hiểu nói. Phải rồi, Tiểu Vương, lễ kết hôn con định tổ chức như thế nào đây hả? Lăng Hiểu vội đáp lại, lại nhanh chóng quay lại chủ đề chính là việc lễ kết hôn của hai đứa con đầu lòng này. Chỉ cần Bối Doanh gật đầu đồng ý thì con như thế nào cũng được. Lăng Tử Vương dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô. Lăng Tử Vương dạo này không hiểu vì sao lại luôn có mật ngọt chết người đó nha, bất cứ khi nào cũng có thể nói ra những câu ngọt ngào khiến Bối Doanh chỉ muốn trụy tim theo mất mà thôi. 10 giờ tối, biệt thự gia tộc Lucas, đã gần tối, Tử Vương cùng Bối Doanh cũng đã lên lầu vào phòng nghỉ ngơi. Bà xã, em muốn tổ chức lễ kết hôn ra sao? Bối Doanh vừa tắm xong, đang ngồi cầm máy sấy lại mái tóc của bản thân mình thì anh từ đâu bước đến từ phía sau. Cầm lấy máy sấy từ trên tay của cô, dịu dàng sấy nhẹ mái tóc cô. Em nghĩ chúng ta không cần quá cầu kỳ đâu, chỉ cần chúng ta ở bên nhau là được rồi. Cô ngồi xoay người lại ôm lấy cả cơ thể của anh rồi nhõng nhẽo. Thiếu phu nhân gia tộc Lucas đương nhiên phải được hưởng những thứ tốt đẹp nhất. Lăng Tử Vương yêu chiều nhìn cô mà nói, ánh mắt dành cho cô luôn chứa đầy sự sủng nịnh bên trong. Sau kỳ nghỉ lễ này, anh sẽ cùng em đi thử đồ cưới. Anh lại ôn nhu hôn một cái lên trán của Bối Doanh, những lần nói chuyện với cô anh chưa từng bao giờ nặng lời hay nói quá quát điều gì. Cảm giác trong lòng liền có hạnh phúc trào dâng, Bối Doanh vui vẻ gật đầu. Tử Vương, sau khi kết hôn với em rồi anh sẽ không còn được tự do đi đây đó với bạn bè nữa. Vì sao lại vẫn muốn? Em là đại ngốc, sau này có em ở bên rồi, điều gì làm cùng em đó mới chính là điều tuyệt nhất. Từ Vương ôn nhu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ em mới biết anh dẻo miệng như vậy, chỉ sợ sau khi kết hôn rồi em lại mệt mỏi hơn. Vì, không những chỉ khuôn mặt của anh thôi đã khiến bao nhiêu người theo đuổi rồi, bây giờ lại có thêm dẻo miệng, thả em không lấy anh có phải sướng hơn không chứ? Em dám không lấy, lúc đó anh chắc chắn sẽ không sợ người ta nói mặt dày mà cả ngày theo đuổi em. Ám khí lại bắt đầu vây quanh của anh khi chính tay anh nghe được Bối Doanh nói câu đó. Bà xã hôm nay gan hơi lớn đó nhỉ. Được rồi, em vẫn yêu anh nhất. Bối Doanh nũng nịu ôm anh cũng yêu em, giọng nói thanh tao vô cùng nhẹ nhàng của Từ Vương. Đời người chỉ có vậy, ta vốn dĩ không quan trọng tuổi tác, gia cảnh hay bất cứ điều gì khác. Chỉ quan trọng cả hai khi gặp được nhau có cảm thấy ở bên nhau hợp hay không hợp mà thôi. Chỉ cần hợp thì tiến tới, ở bên cạnh nhau. Tác giả, Sung Nguyên Top, Cách Chương.